Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Thật giả Mỹ Hầu Vương. 1. Hắn từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Ngải Khương, mà là một tay che lấy microphone, nghiêng đầu đối người chủ trì nói nhỏ hai tiếng. Sau đó người chủ trì liền nhanh chóng đi xuống sân khấu. Không đầy một lát, sân khấu chính giữa màn hình lớn liền biến thành một cái điện thoại di động giao diện. Tại mọi người kinh ngạc bên trong, Hà Triệt đưa điện thoại di động giơ lên, đem mặt màn ảnh hạ dưới võ đài phương. Điện thoại di động của ta màn hình, hắn ngắn gọn nôn ra 6 cái chữ về sau. Liền một tay ấn 2 lần bàn phím. Sau đó mọi người liền thấy trên màn hình lớn biểu hiện Hà Triệt thông qua đi một cái video điện thoại, mà cái kia video điện thoại ghi chú danh tự. Ở đây mỗi người đều rất quen thuộc. Amy, quốc tế nổi danh diễn viên, từng 3 lần thu hoạch Hollywood bóng dáng vinh dự. Kia là ảnh thị giới không người có thể sánh được nữ vương. Bởi vì là quốc tế đường dài điện thoại, video hơi có vẻ phải có chút thẻ. Màn hình trước đen một hồi, sau đó mới xuất hiện Amy tấm kia cao cấp gương mặt. Này, love, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Amy dùng chính là tiếng Anh, cho nên Hà Triệt về cũng là tiếng Anh. Phát âm tiêu chuẩn không tưởng nổi. Một điểm nhỏ phiền phức, cần ngươi hỗ trợ giải quyết. Amy, vậy bây giờ giải quyết sao? Hà Triệt, giải quyết, cảm ơn ngươi. Amy, trong video Amy cởi mở cười. Love, ngươi biết, ta không tiếp thụ miệng nói lời cảm tạ. Lần sau Paris thời trang tú trang sức, nhờ ngươi. Hà Triệt tiếp lấy cùng Amy đơn giản hàn huyên hai câu, liền cúp điện thoại. Lúc này dưới đài, bầu không khí lại một lần không hề nghi ngờ nổ tung. Amy a, bóng dáng a, nữ vương đại nhân a, ta đây coi là không tính là gián tiếp gặp được Amy bản nhân. Cho nên, sân khấu bên trên mới là thật Orelope. Tại một phòng chúng thuyết phân vân bên trong, Hà Triệt lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. Khi cái tên này xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc, toàn trường yên tĩnh, dâu thời thượng cha, Orelope sư phụ, đồng dạng cũng là video điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, vang lên thật nhiều âm thanh, đều không người nghe. Hà Triệt dường như sớm thành thói quen tình huống như vậy. Tiếp tục phát, liên tục gọi 3 lần về sau, điện thoại cuối cùng chậm chạp bị người tiếp thông. Trong video xuất hiện là một cái từ phía dưới đánh ra tới gương mặt. Cho dù đập nhân vật có chút biến hình, nhưng ở trận mỗi người đều vẫn là nhận ra cái đầu kia phát trắng bệch lão nhân. Chính là thế kỷ trước danh chấn thiên hạ dâu. Có việc nói sự tình, không có việc gì treo. Trong điện thoại truyền ra dâu ghét bỏ thanh âm. Sư Hà Triệt nói một chữ, dâu liền lại mở miệng. Dường như rất vui vẻ. A, cá của ta rốt cục câu đi lên. Sau đó tay cơ bị dâu nhét vào một bên. Trong video hình tượng biến thành trời xanh mây trắng. Ta câu được cả một cái buổi sáng. Rốt cục câu đi lên một đầu cá con cá. Trong điện thoại di động không ngừng truyền ra dâu hưng phấn. Thanh âm, Hà Triệt hô nhiều lần, sư phụ. Đều không người để ý đến hắn. Thẳng đến dâu một lần nữa cho cần câu thả cá ăn. Lần nữa ngồi đang câu cá trên ghế, tiếp tục đợt tiếp theo câu cá lúc, hắn mới phát hiện điện thoại di động của mình còn tại thông lên điện thoại. Sau đó mở miệng thanh âm, cùng ban sơ nói chuyện đồng dạng cao lãnh. Có việc nói sự tình, không có việc gì treo. Hà Triệt, ngoại trừ ngươi muốn kết hôn, hoặc là ngươi giao cho bạn gái, hoặc là bạn gái mang thai. Những chuyện khác với ta mà nói cũng không tính là gọi có việc, ta đoán chừng. Ngươi là không có việc gì, không đợi Hà Triệt lại mở miệng. Điện thoại liền bị dâu không lưu tình chút nào dập máy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.